Chiến thần bất bại, chương 1780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tìm Đoàn Hải Long không phải là chuyện đơn giản, dù là quản gia nhà họ Trương cũng phải dùng đến tận mấy mối quan hệ mới có thể nghe ngóng được một chút tin tức liên quan đến cụ ta, tìm liên tục khắp các nơi, cuối cùng mới tìm được Đoàn Hải Long ở đỉnh Vọng Nguyệt. Lúc này mặc dù Đoàn Hải Long đã gần 100 tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn như một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đầu tóc vẫn đen nhánh, dài đến thắt lưng, mặc bộ đồ luyện công màu trắng không nhiễm bụi trần. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Đoàn Hải Long chậm rãi mở mắt ra, lớn giọng nói. Người đến là Trương Thiên Phong à? Quả nhiên ông Đoàn vẫn thính tai như trước, đã nhiều năm rồi mà vẫn có thể nhớ được tiếng bước chân của tôi. Quản gia nhà họ Trương Thiên Phong đứng ở đằng xa chắp tay nói với Đoàn Hải Long. Ông Trương là người bận rộn, sao lại có thời gian rảnh rỗi nhàn nhã đến biệt thự trên núi này thế? Đoàn Hải Long vẫn ngồi thẳng lưng nhưng không đứng dậy. Ông Đoàn, tôi đến đây vì có chuyện muốn làm phiền ông. Trương Thiên Phong chắp một tay sau lưng nói với Đoàn Hải Long. Ồ, chuyện gì? Đoàn Hải Long nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Có thể nói nhà họ Trương là sự tồn tại hô mưa gọi gió ở Hoa Quốc, ngay cả thiên tử cũng phải nể mặt nhà họ Trương, cần gì phải nhờ đến Đoàn Hải Long giúp đỡ chứ? Ông Đoàn, một ngày trước Trương Đạo Linh đã chết thảm trong tay Tiêu Chính Văn, mặc dù nhà họ Trương tôi không sợ một thanh niên như cậu ta nhưng chắc hẳn anh Trương biết lệnh cấm của cảnh giới thiên thần, thế nên có một số chuyện mấy người lớn nhà họ Trương không tiện ra mặt. Trương Thiên Phong nói lại ngắn gọn tại sao Trương Đạo Linh bị giết. Đoàn Hải Long nghe xong cũng nở nụ cười khinh bỉ. Tiêu Chính Văn là ai? Đoàn Hải Long không hề biết. Nhiều năm nay, cụ ta vẫn đều vất vả tu luyện ở đỉnh núi Vọng Nguyệt nhưng vẫn không thể lĩnh hội được thiên cơ. Chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới thiên thần nhưng lúc này lại thấy khó như lên trời. Thế nên Đoàn Hải Long đã ra lệnh cho cấp dưới của Liên minh Võ Thuật nếu không có việc gì bất đắc dĩ thì không được làm phiền đến cụ ta. Đến cảnh giới này của cụ ta thì đã không còn quan tâm đến mọi thứ trong đời sống nữa. Chỉ cần qua được một bước đó, không chỉ có tuổi thọ được kéo dài, mà còn khiến cụ ta nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Một thanh niên mà có thể giết được Trương Đạo Linh sao? Anh Trương là một trong hai thiên vương mà, trong đó sẽ không giở trò gì chứ. Cách Trương,